Editor, chương này đủ 40 vote. Ngày kế tiếp em sẽ up chương tiếp theo. Sắp đi nửa chặng đường rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Cách chương.